Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, không trách cảnh tù đồng như thế phản ứng. Rốt cuộc bên ngoài người nhắc tới hỗn loạn khu Hainer nhất ấn tượng khắc sâu chính là chợ đen. Cận Xuyên Hành thật không có dấu hắn, chợ đen vẫn luôn đều có, không tồn tại tham không tham gia. Bất quá ta muốn đồ vật ngay từ đầu đúng là chợ đen, Nga. Ngay từ đầu, hiện tại đâu, hiện tại ở nhà đấu giá, Hainer đệ nhất nhà đấu giá đem tinh nham thú rắc mua tới. Làm áp trục vật phẩm, hơn nữa hoa đại lực khí tuyên truyền, cơ bản không tồn tại bị người lén mua đi khả năng. Vậy ngươi muốn mệt cảnh thù đồng cau mày nói, hắn liền mua cái lễ vật đều chỉ có thể căng thẳng niết cái tượng đất. Mà nhà đấu giá vừa nghe chính là nâng giới lại nâng giới địa phương. Tiền không là vấn đề, Cận Xuyên Hành không có tại đây phương diện rồi dám mơ siêu cảnh thù đồng. Nhăn bám lấy mặt tiểu tham tiền bộ dáng lọt vào hắn trong mắt. Hắn ánh mắt lóe lóe, tươi cười mang lên thâm ý, nghĩ đến hai nơ tinh chơi một chút sao. Cảnh thù đồng đi ướp lạnh thất, nghe vậy không có trực tiếp trả lời. Muốn nói hắn đột phá thành nửa ép cấp, nhất làm hắn vừa lòng chính là ăn hàm năng lượng đồ ăn không cần lại cất giấu. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, nghe nói chợ đen đồ vật tương đối tiện nghi. Trên thị trường chính quy con đường có thể mua được sẽ tiện nghi một chút. Không thể mua được tương đối quý tinh lam dịch. Tiện nghi, hắn ánh mắt sáng lên. Hảo à, phía trước là tinh lam hoa triển. Hiện tại lại muốn đi chợ đen mua tinh lam dịch. Thù đồng đối tinh lam thảo thật là chấp nhất, bất quá lần này hắn muốn đem thù đồng xem trọng, không thể lại làm hắn ăn bậy đồ vật, Cận Xuyên Hành trong lòng tính toán, ở nhà chờ ta, ta trở về tiếp ngươi, đại khái ngày mai buổi chiều có thể tới, cảnh thù đồng lắc đầu. Không cần, ta có thể chính mình ngồi tinh hạm đi, đến lúc đó ngươi đến cảng tiếp ta thì tốt rồi, hai nơ bên này tương đối loạn. Tinh hạm thường xuyên sẽ gặp được tinh tế hải tặc, ta không quá yên tâm mơ siêu, nguyên lai gióc như vậy thích hắn a cảnh thù đồng khóe miệng kiều lên. Làm bộ cố mà làm nói, vậy được rồi, đáng yêu, chịu không nổi, ta đây ngày mai tới đón ngươi, ân ân, ngày mai thấy, tái kiến, hắn cầm lấy chính mình chọn tốt đồ ăn vặt. Chờ gióc nói xong tái kiến lập tức đóng thông tin. Phòng khách chung cảnh Kình Vũ chính thoát quần áo chuẩn bị lên lầu. Hắn mới từ phòng huấn luyện ra tới, vốn là tuấn mỹ ngũ quan bị mồ hôi ướt nhẹp sau bằng thêm vài phần gợi cảm mơ siêu tiểu bảo thấy. Từ ướp lạnh trong phòng ra tới tiểu bảo, hắn hô một tiếng, trong nhà ai có rảnh ai bồi cảnh thù đồng huấn luyện. Phụ thân thông thường các tinh cầu nơi nơi phi. Cái này Mỹ kém liền rơi xuống mấy cái huynh trưởng trên người. Mấy ngày nay cảnh Vân Đình có việc muốn vội, cảnh Phi Bạch gần nhất ở vội vàng đóng phim, hôm nay là thời gian nhất linh hoạt cảnh Kình Vũ ở nhà. Hắn huấn luyện cường độ cùng cảnh thù đồng không giống nhau. Cho nên hiện tại mới ra tới, ta cảnh thù đồng lạch cạch đi qua, tầm mắt ở tam ca xinh đẹp cơ bụng thượng xoay chuyển. Ngẩng đầu nói, ca, ta ngày mai buổi chiều muốn đi ra ngoài chơi, cảnh Kình Vũ giơ tay liền tưởng sơ tiểu bảo đầu tóc. Từ cập chính mình đầy người là hãn, lại đem tay thả xuống dưới. Tam ca bồi ngươi, tiểu bảo phát sóng trực tiếp vài thiên không bá. Ngày mai ra cửa phòng chừng là bởi vì cái này. Ca, cảnh thù đồng sắc mặt nghiêm túc, không tán đồng nói, ngươi phải hảo hảo công tác còn quản khởi ca ca tới. Ân. Cảnh Kình Vũ cong môi, ánh mắt mang theo nhàn nhạt dung túng, nói chuyện luôn luôn không dung cự tuyệt hắn lúc này lại dễ dàng thỏa hiệp. Kia nghe tiểu bảo chung quy vẫn là không nhịn xuống ở kia mềm mục đầu tóc thượng sư kính xoa xoa. Ta lên lầu rửa sạch một chút, tiểu bảo trước chính mình đãi một hồi. Đi thôi, được đến vừa lòng đáp án cảnh thù đồng xua xua tay nói. Chính mình xoay người chạy về phía sofa, hắn lại không phải tiểu hài tử, còn cần đại nhân vẫn luôn bồi. Ngày hôm sau, cảnh Kình Vũ quả nhiên như hắn đáp ứng quá cảnh thù đồng như vậy đi thương hội công tác. Cảnh thù đồng ngủ đến 9, 10 giờ mới tỉnh, ở trên giường lại sẽ nhìn phía trên trôi nổi màu lam nhạt sinh vật cảm ứng đen. Bắt đầu tự hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, Nga, ta là Tiểu Bảo, ta ở chính mình trong nhà trên giường. Hôm nay muốn đi cùng Jock hẹn hò, muốn đi cùng Jock hẹn hò. Hắn cọ mà một chút từ trên giường ngồi dậy, bái bái tự do bay lượn đầu tóc, không có vội vã đi phòng tắm rửa mặt, mà là trước cùng Jock liên hệ. Xen vào lúc này mới vừa tỉnh còn không có rửa mặt. Hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ video. Jock trung đoan kia đầu thiếu niên nói chuyện mang theo nhợt nhạt giọng mũi. Nghe tới như là ở cùng hắn làm nũng giống nhau. Cận xuyên hành thân thể đã tê dần nửa bên. Buổi sáng tốt lành, Thù Đồng, hắn ngồi ở ngụy trang qua đi quân dụng tinh hạm chỉ huy vị thượng. 15 phút phía trước còn ninh mày không kiên nhẫn. Lúc này khóe miệng đã mang lên ý cười. Đội thân vệ phó đội trưởng Arthur hoảng sợ lui ra phía sau hai bước. Đâm đâm đội trưởng cánh tay. Sao lại thế này, nguyên soái bị người hạ tinh thần dược tề sao? Jock một bộ đối phương ít thấy việc lạ ghét bỏ dạng. Cùng hoàn toàn không biết gì cả chiến hữu so sánh với. Kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết nguyên soái tình cảm sinh hoạt hắn trong lòng một cổ cảm giác về sự ưu việt. Đột nhiên sinh ra, hắn chu chu môi, đối diện chính là nguyên soái thứ 27 cái thân cận đối tượng. Đã gặp mặt sao? Đương nhiên gặp qua, thiên nột, cư nhiên có thân cận đối tượng nguyên soái gặp qua lúc sau còn vẫn duy trì liên hệ. Cận xuyên hành quay đầu lại nhìn về phía hai cái chửi thầm chính mình cấp dưới. Đôi mắt híp lại, gió, hướng bên cạnh vượt một đi nhanh. Chân ái sinh mệnh, rời xa Arthur, Arthur, bên kia cảnh Thù Đồng ngạc nhiên chớp chớp mắt, người biết ta mới vừa rời giường. Chuẩn xác điểm nói còn không có khởi, bất quá những chi tiết này liền không cần nói cho rõ. Người làm sao mà biết được, cảnh cáo xong cấp dưới cận xuyên hành quay lại đi. Tâm tình duy trì phía trước sung sướng, bởi vì tâm hữu linh tê, y dài, buồn nôn, người chừng nào thì đến a? Thanh âm dơ lên vài cái độ, đại khái còn có 4 cái giờ, trên thực tế bọn họ vốn nên trước tiên 2 cái giờ đến. Ngày hôm qua kết thúc cùng Thù Đồng thông tin sau cận xuyên hành liền nhích người chuẩn bị phản hồi. Herola tiếp người, Lâm xuất phát trước lại thu được đội thân vệ phó đội Arthur thông tin. Nguyên lại Arthur từ đội trưởng Jock nơi đó biết được nguyên soái gần nhất ở Hainer. Nhàn đến nhàm chán hắn liền chủ động trả phép chạy tới gia nhập tinh tế tuần tra hạm đội. Hơn nữa còn cố ý vô tình chỉ huy hạm đội hướng hai nơ khu dựa. Vì thế ở cận xuyên hành xuất phát trước liền thu được Arthur thông tin. Cận xuyên hành nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý Arthur cùng hắn có duyên cách nói. Hơn nữa làm Arthur đi căn cứ quân sự tinh lộng tao tư nhân tinh hạm tới. Đúng là bởi vì cái này ngoài ý muốn bọn họ mới chậm 2 giờ. Cảnh Thù Đồng không biết trong đó khúc chiết. Hắn nói, ta đây đi trước thu thập đồ vật xác nhận thời gian đầy đủ hắn liền không vội. Lại ở trên giường quay cuồng vài vòng. Lúc này mới chậm gì gì rời giường rửa mặt. Sau đó ăn cơm, thu thập quần áo, nhận được Jock thông tin khi hắn đã cái gì đều làm xong. Đang ở nhàm chán đậu người máy quản gia David, ta lập tức tiến cảng, người có thể chuẩn bị ra cửa, đi nhất hào cảng tư nhân cảng chờ ta. Cảnh Thù Đồng liền bỏ xuống bị đậu đến thẳng lóe đèn đỏ David. Xách theo chính mình tiểu dương hành lý ra cửa, Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên xin nghỉ, ở cưỡi phi hành khí đi trước nhất hào cảng trên đường. Hắn bỏ lên trên chính mình phát sóng trực tiếp tài khoản tỉnh giả. Phía dưới một mảnh dò hỏi chủ bá như thế nào biến mất. Có phải hay không bị lần trước phát tiếp lâu chủ nói chúng rồi chột dạ, nhắn lại. Hắn toàn bộ làm lơ, chủ bá hẹn hò chung, tạm thời đình bá, theo sau phát tin tức thông chi người nhà chính mình hành tung. Ba ba, đại ca, nhị ca, tam ca, ta ra cửa chơi. Trở về cho các người mang lễ vật, tương đương nghĩ nghĩ không có mặt khác để sót, cảnh Thù Đồng hoàn toàn yên lòng, phi hành khí đã đến mục đích địa, có thể thấy nơi xa huyền phủ ở không trung màu đen tinh hạm. Tinh hạm ngoại hình ngắn gọn, lại mơ hồ lộ ra một tia nguy hiểm mơ siêu một cái thân hình cao lớn nam nhân đứng ở rộng mở cửa hầm. Trước, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt mê người, vài thiên không phát hiện róc xoáy mặt, cư nhiên còn có điểm tưởng hắn. Bước lên tinh hạm hạm bản cảnh thù đồng cho róc một cái ôm. Trong miệng thành thật nói, vài thiên không phát hiện ngươi, có điểm tưởng ngươi, cận xuyên hành. Cận xuyên hành mỹ đến mạo phao, tác giả có lời muốn nói, tiểu bảo không phải không biết nguyên soái tuổi tác, hắn chỉ là song tiêu gạch dưới, chi phi tử ném một cái địa lôi phạn đoàn. Ném một cái địa lôi gió lạnh có tin ném một cái địa lôi gió lạnh có tin ném một cái địa lôi người dùng gì? Động gạch dưới 2222 ném một cái địa lôi người đọc tây tây tây vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc, cửu vĩ hồ điện hạ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc phương trường, tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc quy hoạch thiết kế. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc di la lão công. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc hoảng hốt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc cửu vĩ hồ điện hạ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc dã rời. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc bổn chim cánh cụt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 chương 18 hắn tay phủ lên trong lòng ngực người phía sau lưng. Cách hơi mỏng một tầng vải dệt, thậm chí có thể tưởng tượng kia da thịt mềm mại độ ấm mơ siêu ta cận xuyên hành nói đến một nửa. Chỉ tính toán nhợt nhạt ôm một chút cảnh thù đồng cũng đã chia thân rời đi. Hắn trong tay còn xách theo chính mình tiểu dương hành lý. Tự quen thuộc vòng qua trước người nam nhân, nhấc chân liền hướng tinh hạm nội đi. Bên trong đứng ở tinh hạm thông đạo bên dốc cùng A Thơ biểu tình nhất trí. Đối cái này không nói một lời ôm nhà mình nguyên soái lại quyết đoán buông tay dũng sĩ hành chú mục. Lễ. Trong đó một người mặt cảnh thù đồng vẫn là nhớ rõ. Lần trước Jock cùng hắn giới thiệu quá, giống như kêu Johnson, hắn nâng lên không cái tay kia vẫy vẫy, tưởng cùng đối phương chào hỏi một cái, vừa lúc bị phía sau không thỏa mãn nam nhân commercial không tự giác vòng vòng trong lòng bàn tay. Thủ đoạn, thật tế, cận xuyên hành nghĩ commercial, làm sao vậy? Bị bắt lấy thủ đoạn cảnh thù đồng quay đầu hỏi hắn. Hết chương.